Tiên ma đồng tu, chương 681, bão cát, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cách chỗ mục đích đã rất gần. Thánh điện phạm vi 500 dặm là cấm khu. Không thể đi vào cấm khu trong. Nếu không sẽ chết vô cùng thảm. Hôm nay khoảng cách thánh điện chưa đủ 8 bách lý. Khoảng cách cổ kiếm trì trước đó yêu cầu đến này tòa thổ thành có lẽ còn có không đến 3 bách lý. Một cái hành quân gấp. Phi hành một canh giờ còn kém không nhiều lắm có thể. Đáng tiếc chính là, tại trên sa mạc căn bản sẽ không có cái gì rõ ràng phỏng theo vật. Nếu muốn ở phạm vi tả bách lý trong phạm vi tìm được này tòa thổ thành. Độ khó không nhỏ, nhất định phải tìm được trước khổng tước hà cổ hà đạo mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc trời bắt đầu tối. Khí trời tối nay không phải rất tốt. Bầu trời cũng nhìn không tới ánh trăng cùng những vì sao. Bốn phía tối tăm mờ mịt. Cái gì cũng thấy không rõ. Vì vậy Triệu Vô Cực Tửu hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Tiểu Xuyên đám người phụ trách bên ngoài cảnh giới. Sơn Hạ trực thúc đi tìm khổng tước hà thủy mạch. Nơi này có lẽ đã ra cát vàng đáy cốc. Chỉ có khổng tước hà thủy mạch mới có thể coi như tham tạo vật làm rõ ràng chính mình đoàn người bây giờ đang ở địa phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban ngày nơi này nhiệt có thể đem người sấy nướng vung đem tư nhưng cây ớt có thể ăn hết. Buổi tối lại lạnh muốn chết. Trách không được đều nói cát vàng đáy cốc là bị chúng thần vứt bỏ địa phương. Lời này là một chút cũng không giả. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Cát vàng đáy cốc đi tây vạn dặm chính là Tây Hải. Đi về phía nam tới giáp giới chính là đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt Tử Trạch. Thật tốt địa lý hoàn cảnh. Làm sao lại tạo ra được như vậy một cái liên tích thủy tìm khắp không đến tử vong chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong vòng ngàn dặm cát vàng đáy cốc, cũng chỉ có tu chân giả ăn mặc càng. Người bình thường nắm lạc đà ở bên trong đi, cho dù này đủ lương khô, nước ngọt, cũng sẽ bị khốn từ tại đây địa phương. Đây nên cái chết tây vực man hoang chi địa, đây nên cái chết cát vàng đáy cốc, đây nên người chết sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết tiệt Sơn Hạ trực thúc, như thế nào vẫn chưa về, tìm đầu thủy mạch mà thôi, về phần phí lớn như vậy nhiệt tình, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại bắt đầu oán thầm Sơn Hạ trực thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buổi tối nơi này vốn là lạnh, thời gian dần trôi qua còn đi thôi phong đến có chút muộn, nếu giữa ban ngày cạo như vậy nhẹ nhàng khoan khoái phong hẳn là hảo. Hiện tại nhiệt độ lạnh như vậy, phong giống như lăng liệt dao nhỏ sau người trong quần áo chui vào. Diệp Tiểu Xuyên không quan tâm, hắn tu luyện chính là tật phong kiếm ý, tìm hiểu đúng là phong áo nghĩa. Thế nhưng Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc đám người sẽ không giống nhau, đã bắt đầu theo túi càn khôn trong móc ra mập mạp lông vũ áo khoác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần trời vừa tối, tất cả mọi người hội xuất ra quần áo đi ra chống lạnh. Cái này cũng sống ra kinh nghiệm đến. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu còn cảm thấy không có gì. Thế nhưng thời gian dần trôi qua. Chu vi phong thời gian dần trôi qua lớn lên. Diệp Tiểu Xuyên đối phong vô cùng mẫn cảm. Thời gian dần qua đứng lên. Nhắm mắt lại, mở ra hai tay. Cảm thụ được chu vi không chỗ nào không có phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn cảm giác đối gió thổi càng phát ra không đúng thời điểm. Cái ót đã bị người vỗ một cái. Không cần quay đầu lại đã biết rõ. Toàn bộ quân tiên phong doanh trong đội ngũ dám không kiêng nể gì cả chụp hắn cái ót. Ngoại trừ Bách Lý Diên cái này phó đại đội trưởng không có người bên ngoài. Quả nhiên. Bách Lý Diên thanh âm vang lên, nói, xú tiểu tử, nhường cho ngươi tại cồn cát thượng chú ý bốn phía hướng đi. Ngươi ở đây giương hai tay làm gì? Đều muốn ôm Thương Thiên à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không có để ý tới nàng, mà chỉ nói, Bách Lý, đêm nay phòng không đúng à? Bách Lý Diên nói, cảm tình ta buổi sáng lời nói ngươi cũng không có tin à? Ta nói, bất luận là Đông Hải hay là Tây Vực sa mạc, Chiêu Hà Hồng như người máu tươi, liền tất nhiên sẽ khởi đại phong bão. Bởi vì cái gọi là Chiêu Hà không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành thiên lý, chính là cái này ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, ngươi buổi sáng nói sẽ đến đại phong bão, hiện tại cũng buổi tối, ngươi khí trời dự báo cũng không chuẩn a, gió này thế thế nhưng càng lúc càng lớn. Ta có thể cảm giác được, tại chúng ta đông nam mặt có một cổ cường đại gió bão đang tại cấp tốc hướng phía chúng ta bên này đẩy mạnh. Cái này cồn cắt ngăn không được cường đại như vậy gió lốc. Hãy tìm cái địa phương tránh tránh gió a, Bách Lý Diên cũng là ý tứ này. Vừa rồi đi thôi gió lớn về sau, Bách Lý Diên đã biết rõ gió lốc muốn tới. Vừa vặn đi ra ngoài dò xét Khổng Tước Hà Thủy Mạch Sơn Hạ Trực Thúc cũng trở về đến. Thủy Mạch không tìm được. Tại mặt phía bắc ước chừng 20 dặm địa phương phát hiện một tòa vứt đi tảng đá phòng ở. Bách Lý Diên chính là tới đây bên ngoài gọi Diệp Tiểu Xuyên truyền di trận địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng mọi người tụ hợp. Phát hiện Sơn Hạ Trực Thúc cái mũi cùng cái ót đều là hồng hồng. Như là bị người dùng một cục gạch đánh ra đến hiệu quả. Diệp Tiểu Xuyên lấy làm kỳ. Nói, dưới núi huynh, đầu của ngươi làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hạ Trực Thúc lúng túng nói. Không có, không có gì. Đương Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới mặt phía bắc 20 dặm bên ngoài tảng đá phòng ốc thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đầu tiên liền phát hiện một bên trên thạch bích có huyết. Xem bộ dáng là vừa lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cái này liền vui vẻ. Xem ra Sơn Hạ Trực Thúc mấy ngày nay tại sa mạc chơi điên rồi. Cho rằng trong sa mạc dưới mặt đất có thể mặc đi không trở ngại. Thi triển thổ độn thuật so tại bình nguyên trên đất bằng muốn thoải mái nhiều lắm. Tối thiểu sẽ không tại hạt cát phía dưới đụng vào rễ cây. Nham thạch các loại, vừa nhìn cái này cũ nát tảng đá phòng. Hơn phân nửa nhà đá đều bị cát vàng vùi lấp. Liền lộ ra nóc phòng một ít đoạn đi ra. Không cần đoán đã biết rõ. Sơn Hạ Trực Thúc tại hạt cát hạ ghé qua thời điểm. Một cái ót đâm vào hạt cát phía dưới tảng đá trên vách tường. Kết quả thiết đầu công không có luyện thành. Cái mũi đều bị đụng chảy máu đến. Hiện tại cái này vết máu còn như mới đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên nhìn có chút hả hê tại hắc hắc cười ngây ngô. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc hết sức tò mò. Diệp Tiểu Xuyên liền thấp giọng nói mình một chút phân tích. Lần này gây hai nữ cũng là cười to không ngừng. Dương Thập Cửu nói, dưới núi, đầu ngươi thượng tổn thương. Có phải hay không thi triển thổ độn thuật thời điểm đụng vào cái này tường đá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hạ Trực Thúc hết sức xấu hổ. Địa phương nhỏ bé mọi người sĩ diện. Chỗ này tại nhân tính bản năng. Ví dụ như người nghèo yêu tiền. Xấu nữ thích trưng diện. Mọi người thường thường quan tâm chính mình không sở hữu đồ vật. Tại trung thổ người trong mắt. Phù Tang là một cái tái ngoại đảo nhỏ. Tại tu chân giả trong mắt. Ngũ hành môn liền trung thổ một môn phái nhỏ cũng không bằng. Sơn Hạ Trực Thúc cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn vẫn luôn đem hết toàn lực biểu hiện ra mình cùng trung thổ tu chân giả không có gì khác nhau. Mấy ngày nay phát hiện thiệt nhiều ma giáo đệ tử. Kỳ thật đều là công lao của hắn. Điều này làm cho hắn đắc chí vừa lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả hiện tại bị người phát hiện chính mình thi triển độn thuật đánh vỡ đầu. Loại này mất mặt chuyện này nhượng hắn có chút xấu hổ vô cùng. Đến cùng hay là cùng thuộc Đông Hải nhất mạch Bách Lý Diên nhìn không được. Thấy Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Diễu Cật Sơn hạ trực thúc. Lập tức thể hiện ra nàng phó đại đội trưởng uy nghiêm. Một cước đem Diệp Tiểu Xuyên đám người đạp vào tảng đá trong phòng tránh né gió lốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả tòa nhà đá hầu như hơn phân nửa cũng chôn ở cát vàng phía tây. Chỉ còn lại ba mặt vách tường. Về phần phía tây vách tường, hiện tại đã hoàn toàn bị cát vàng vùi lấp. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trốn ở góc tường trong góc mọi người. Hắn không cảm thấy cái này ba mặt tường có thể đỡ nổi trong sa mạc gió lốc. Hắn hiện tại đã càng phát ra cảm giác rõ rệt đảo. Một cổ khổng lồ sức gió. Lôi cuốn hủy thiên diệt địa lực lượng. Đang tại cấp tốc hướng phía bên này chuyển rời. Tối đa tiếp qua nửa canh giờ. Cổ gió lốc này có lẽ sẽ đến nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.